chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1635, luyện mục đao ma. Giết hại khu vực, cũng là một đầu bị quái vật tràn ngập đầy hành lang. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối tăm hành lang không có cuối cùng, chỉ có từng cái tạo hình kỳ lạ quái vật. Loại quái vật này chỉ có một chân, đầu nhọn, hai cánh tay đều là lóe ra hàn quang sắc bén lưỡi dao. Xem xét cũng là chuyên môn vì chiến đấu mà sinh quái vật. Bất quá, kinh lịch phía trước năng lượng sói, hai người cũng liền không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Những quái vật này, chắc hẳn cũng là từ năng lượng cấu thành đi. Vương Đại Đông mi đầu nhíu chặt, cửa thứ hai. Vẫn không có Tần Tuyết bóng người. Chẳng lẽ nói Tần Tuyết cũng thông qua cái này cửa thứ hai hay sao? Không nói đến những quái vật này có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là những quái vật này số lượng cũng đủ để cho người tê cả da đầu. Tần Tuyết lại tu luyện là đấu khí. Lớn nhất không am hiểu cũng là đánh lâu dài. Thông qua cửa này khả năng cơ hồ nhỏ. Có thể không có cách. Không gặp được Tần Tuyết. Hắn cũng chỉ có thể từng bước một vượt quan, thẳng đến thông qua tất cả khảo hạch mới thôi. Đương nhiên, không nhìn thấy Tần Tuyết còn có một loại khả năng. Cái kia chính là Tần Tuyết đã bị những thứ này đao quái cho chặt thành thịt nát. Bất quá, tại Vương Đại Đông tâm lý, chỉ cần không có tận mắt nhìn đến Tần Tuyết thi thể, hắn thì sẽ không tiếp nhận Tần Tuyết đã chết sự thật này. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đi thẳng về phía trước, máy móc âm vang lên đến, giết hại khu vực, cùng sở hữu ba loại hình thức, đơn giản, khó khăn, địa ngục, đơn giản hình thức, phổ thông đao ma, thực lực đều là người thí luyện một thành thực lực, tổng cộng 1 vạn con, khó khăn hình thức vì người thí luyện 2 thành thực lực, số lượng vì đơn giản hình thức gấp 10 lần, địa ngục hình thức. Luyện ngục đao ma thực lực vì người thí luyện 3 phần thực lực. Số lượng vì nhốt khó hình thức gấp 100 lần. Mời lựa chọn tiến hành thí luyện hình thức. Tuy nhiên địa ngục hình thức phía dưới luyện ngục đao ma thực lực bất quá là người thí luyện 3 phần. Nhưng số lượng lại là khó khăn hình thức gấp 100 lần. Phổ thông hình thức thì có 1 vạn con quái vật. Khó khăn hình thức càng là có 10 vạn con. Địa ngục hình thức quái vật số lượng là khó khăn hình thức gấp 100 lần. Chẳng phải là có 100 triệu chỉ. Hai người đều là hít sâu một hơi. 100 triệu chỉ, coi như tất cả đều không động, đứng ở nơi đó để ngươi giết. Đoán chừng đều muốn giết đến tận cực kỳ lâu. Chớ nói chi là những quái vật này còn sẽ công kích. Cái này 3 loại hình thức. Phổ thông hình thức đối với Vương Đại Đông tới nói ngược lại là có hoàn thành khả năng. Về phần khó khăn hình thức cùng địa ngục hình thức, chỉ là ngẫm lại thì khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Trách không được cái này đấu thần khảo hạch như thế khó có thể thông qua. Vừa mới ải thứ nhất, thực lực đạt tới đấu thánh cấp mộ cần đều kém chút không có thông qua. Về phần cái này cửa thứ hai, thì càng khó. Không cần đánh giết tất cả quái vật, chỉ cần xông qua quái thú thủy triều. Coi như thông qua cái này cửa thứ hai, ngay tại hai người đều vì cái này biến thái độ khó khăn mà. Sợ hãi thán phục thời điểm, máy móc âm vang lên, nghe máy móc âm lời nói. Hai người đồng thời thở phào, nếu như chỉ là xông qua thú triều, mà không cần đánh giết tất cả quái vật, vậy liền đơn giản nhiều. Huống chi Vương Đại Đông tiến vào đấu thần thí luyện chỉ là vì tìm tới Tần Tuyết. Hắn chắc chắn sẽ không cuồng vọng tuyển chọn địa ngục hình thức. Tự nhiên là càng dễ dàng càng tốt. Đang chuẩn bị mở miệng, máy móc âm lại là vang lên lần nữa tới. Vốn là, các ngươi có thể tự hành lựa chọn cần thiết tiến hành thí luyện hình thức. Nhưng dám cho các ngươi là 2 người đồng thời tiến hành khảo hạch. Cho nên bản thân quyết định đối với các ngươi tiến hành khen thưởng. Khen thưởng, 2 người đều là lộ ra nét mừng. Ải thứ nhất, Mộ Cẩn học hội thập nhị thần kiếm thuật kiếm hối thức. Vương Đại Đông thì học hội trí cường nội lực. Chẳng lẽ cái này cửa thứ hai còn có thể học được lợi hại hơn võ công? Cũng hoặc là hội được cái gì bảo vật? Nhìn như vậy đến, cái này đấu thần thí luyện, hoàn toàn là đưa phúc lợi nha. Đối với các ngươi khen thưởng cũng là trực tiếp để cho các ngươi tiến vào địa ngục hình thức. Không có cảm tình, ba động máy móc âm vang lên. Này, Vương Đại Đông nghe vậy trực tiếp bảo nói tục. Địa ngục hình thức, đây chính là 100 triệu chỉ tương đương với hắn 3 phần thực lực quái vật triều A. Thế nhưng là, phản kháng là không có một chút tác dụng nào. Những quái vật kia đã giống như là thủy triều một dạng hướng về hai người điên cuồng nhào tới. Hai trong mắt người đều là lộ ra một vòng đắng chát. Chỉ có thể kiên trì phía trên. Keng, Mộ Cẩn nhất trưởng đánh vào một đầu phốc hướng mình luyện ngục đao ma trên thân. Vậy mà phát ra như kim loại tiếng leng keng. Luyện ngục đao ma bị đánh bay ra ngoài 2-3 mét. Nhưng rất nhanh lại ngã nhào một cái lật lên. Lần nữa hướng về Mộ Cẩn đánh tới. Quái vật này phòng ngự lực thật mạnh. Mộ Cẩn sợ hãi thán phục. Theo lý thuyết, lấy nàng thực lực, nếu như quái vật này chỉ có nàng 3 phần tu vi, nàng nhất trưởng đi qua, tuyệt đối có thể đem đập thành toái phiến. Nhưng vừa vặn nàng nhất trưởng, cũng chỉ là tại đối phương cứng rắn trên thân thể lưu lại một trưởng ấn. Cái này luyện ngục đao ma mặt ngoài thân thể, liền phảng phất phủ thêm một tầng kim loại khải giáp, cứng rắn vô cùng. Làm luyện ngục đao ma đao chặt trên mặt đất lập tức bắn tung tóe lên vô số tia lửa. Chỉ là theo đao thế này phía trên, thì có thể cảm nhận được tê sắc vô cùng lực sát thương. Chỉ sợ sẽ là thánh thể bị chặt lên một chút, coi như không bị thương, cũng tuyệt không dễ chịu. Bất quá Mộ Cẩn dù sao cũng là thánh giả đỉnh phong, tu luyện lại là đấu khí. Lực công kích cũng là phi thường cường đại, ẩn chứa cường đại đấu khí nhất quyền đánh tới, trực tiếp đem một cái luyện ngục đao ma cho đánh tứ phân ngũ liệt. Bành bành, Mộ Cẩn không ngừng xuất quyền, vô số đấu khí quang hoa nở rộ, đem từng cái luyện ngục đao ma cho đánh chết. Có thể dạng này giết tiếp thật sự là quá chậm, đừng nói giết hết 100 triệu chỉ. Chỉ sợ giết mấy trăm con mấy ngàn con Mộ Cẩn liền sẽ đấu khí hao hết. Diễm phân phệ lãng, Mộ Cẩn đôi mắt đẹp ngưng tụ, hai tay tay cầm giao nhau, ngay sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước chém tới. Hai đạo cường đại đấu khí dâng lên mà ra, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo hình chữ thập kiếm khí. Phốc phốc phốc, kiếm khí những nơi đi qua, luyện ngục đao ma tất cả đều bị một đao cắt đứt. Chỉ là một chiêu, chính là giết chết trên trăm con quái vật. Nhưng, Mộ Cẩn sắc mặt lại là trở nên càng thêm ngưng trọng. Đây chính là nàng một chiêu mạnh nhất. Vậy mà chỉ giết chết chừng 100 con quái vật. Phải biết, những quái vật này có thể khoảng chừng 100 triệu chỉ. 100 cái, đối 100 triệu. Tựa như là trong biển rộng một nước như vậy, không chút nào thu hút. May mắn, không dùng đem những quái vật này giết sạch. Lúc này, Vương Đại Đông thì là vọt thẳng tiến quái vật thủy triều bên trong. Binh, Hồng Lăng kiếm đã nơi tay. Binh tự quyết thi triển. Kiếm gãy phun ra ra ánh sáng màu vàng óng. Chí cường nội lực tâm pháp phía trên giới thiệu. Sử dụng chí cường nội lực, không sẽ cùng hắn nội công tâm pháp xung đột. Vương Đại Đông tâm ý nhất động, vận chuyển chí cường nội lực. Nguyên bản quang hoa lập lòe Hồng Lăng kiếm quang hoa vậy mà nội liễm. Cái kia nguyên bản xem ra có chút hư huyễn từ nội lực ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm vậy mà trở nên chân thực lên, đồng thời từ trước đó kim sắc biến thành ám kim sắc. Rất rõ ràng, cái này đã bị áp xúc qua nội lực lần nữa bị áp xúc. Đoán chừng hiện tại trình độ sắc bén có thể sánh ngang đấu kiếm. Đây chính là chí cường nội lực a, quả nhiên cường đại a.